Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 bị bán đứng. Đông Tử kích động nói, đương nhiên là nhân loại, bọn họ nhưng lợi hại, đuổi theo bọn yêm cái kia đại quái vật đều bị bọn họ giết. Còn có một người tuổi trẻ một chút người, trong tay nhéo trương bài poker, có thể từ bên trong bay ra tới đại hỏa cầu, còn có thể nổ mạnh. Đặc Nghiêu bước, đại bàn bị hai người đỡ đi phía trước đi, cười nói, ngươi liền thổi đi, còn có thể nhéo trương bài poker phóng đại chiêu, lừa dối ta chưa từng chơi trò chơi sao? Đông Tử nóng nảy, là thật tích, không tin ngươi hỏi lớp trưởng, là không lớp trưởng, Trình Viễn gật gật đầu, nhưng không cho rằng người nọ trong tay nhéo chính là bài poker. Nhà ai bài poker lớn lên dạng? Tuy rằng lớn nhỏ không sai biệt là mơ siêu Trình Viễn bọn họ ban. Tổng cộng 10 cá nhân, ở nghĩ cách cứu viện trong quá trình đều hy sinh, hiện tại chỉ còn bọn họ 4 cái. Nếu hôm nay không có gặp được kia hai vị, phỏng chừng bọn họ đều phải chết ở cái kia quái vật trong tay. Kia hai người cứu hắn cùng hắn các huynh đệ một mạng, lại còn không biết tên của bọn họ. Trình Viễn cảm thấy thực đáng tiếc, Trình Viễn nói. Đề cao tốc độ, ta còn có khẩn cấp tình báo muốn hội báo đi lên, đương Trình Viễn phản ứng tình báo bị đưa đến Ngô Vệ Quốc văn phòng thời điểm, Ngô Vệ Quốc đang ở đối hắn phó quan phát hỏa, ta nói lại lần nữa, ta không có thời gian thấy hắn, làm hắn lập tức đi, tưởng tòng quân liền đến tân quân báo danh chỗ đi, sẽ có người an bài hắn cương vị, hắn nâng ra là viêm ra người cũng vô dụng. Liên tính viêm lão tư lệnh tự mình tới, cũng sẽ tán đồng ta cách làm. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tiêu diệt dị tộc. Không rảnh cùng hắn chắp nối. Phó quan cũng thực khó xử, nếu không phải bởi vì người nọ nói ra là thế viêm ra làm việc. Còn lấy ra sĩ quan chứng, hắn cũng sẽ không đồng dạng sự tình tới hội báo hai lần. Còn chọc đến tướng quân phát giận, phó quan lại nói. Hắn nói có quan hệ với thức tỉnh giả tin tức, tưởng tự mình cùng tướng quân nói, Ngô Vệ Quốc đang xem bãi ở trên bàn văn kiện. Văn kiện nội dung viết cũng là về thức tỉnh giả sự. Hội báo nhân xưng có binh lính phát hiện thức tỉnh giả tung tích. Thức tỉnh giả sức chiến đấu cường hãn, so với người bình thường cao hơn rất nhiều lần, hơn nữa sẽ khống chế một loại bài giống nhau đồ vật. Đối dị tộc tiến hành công kích. Uy lực rất lớn, văn kiện chung còn nhắc tới một loại màu đỏ châu trạng vật. Dùng lúc sau, có thể cho trọng thương người nhanh chóng khỏi hẳn sự. Nhưng duy nhất đáng tiếc chính là, binh lính không có thể được đến thức tỉnh giả tên họ. Liên trưởng tương cũng không thấy rõ. Duy nhất nhớ kỹ chính là, có cái thức tỉnh giả trong tay có một phen phi thường cổ quái đại kiếm mơ siêu Ngô Vệ Quốc đem văn. Kiện đặt ở trên bàn. Nghe được phó quan nói sau, nhìn thời gian, làm hắn tiến vào, ta chỉ cho hắn 5 phút thời gian, lạc phó quan lĩnh mệnh đi ra ngoài, chờ ở bên ngoài người thình. Lình chính là Giang Hoài. Hai ngày này hắn ăn không ít bế môn canh, liền ăn đồ vật cũng không có. Hắn đầy cõi lòng hy vọng mà đến, tưởng tượng thấy chờ đợi hắn đại triển hoành đồ nhật tử rốt cuộc tới. Chính là hắn lại gặp một vấn đề. Đương hắn móc ra chứng nhận sĩ quan, muốn thấy người cầm quyền thời điểm, tiếp đãi binh lính cùng xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn. Nói cho hắn, Lâm Thành Quân khu người cầm quyền là Ngô Vệ Quốc Ngô Trung Tướng. Thủ trưởng rất bận, cũng không phải là ai ngờ thấy là có thể nhìn thấy, tưởng tòng quân liền phải đến tân quân báo danh. Chỗ đi, bất quá Giang Hoài là lão binh. Chỉ cần đi điền cái bảng biểu là có thể chính thức tạo đội hình. Cũng phải phát nhiệm vụ, bởi vì binh lính tỷ lệ tử vong rất cao. Quân đội đang ở 4 phía tuyển nhận tân binh, đưa tới tân binh còn muốn tiếp thu nhất định huấn luyện. Lão binh tắc không cần, trực tiếp là có thể thượng cương, mà phải phát nhiệm vụ đều là đi luân hãm khu nghĩ cách cứu viện người sống sót. Hoặc là chính là đến một đường đi cùng quái vật tác chiến. Này đó đều không phải Giang Hoài muốn, cho nên hắn nhiều lần yêu cầu thấy thủ trưởng, thậm chí nâng ra hắn là thế viêm ra làm việc người thân phận. sợ cái này thân phận không thể thực hiện được. Hắn thậm chí lấy ra thức tỉnh giả cái này mồi tới, công phu không phụ lòng người. Lâm Thành Quân đội thủ trưởng rốt cuộc đồng ý thấy hắn, Giang Hoài sửa sang lại một chút y quan. Mở cửa đi vào, quy quy củ củ được rồi một cái quân lễ. Có vẻ phi thường có lễ phép, Ngô Vệ Quốc mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Giang Hoài nhìn trong chốc. Lát, mới chậm rãi giơ tay, đáp lễ lại, cũng không làm hắn ngồi xuống. Chỉ nói, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Chọn trọng điểm, ngươi chỉ có 5 phút thời gian, Giang Hoài đối thủ trưởng lãnh đạm có chút kinh ngạc. Bất quá không quan hệ, hắn thực mau là có thể làm thủ trưởng đối hắn nhìn với con mắt khác, Giang Hoài nghiêm túc nói. Báo cáo thủ trưởng, ta trong lúc vô ý được đến một loại năng lượng tinh thể. Nó có thể chữa trị nhân loại thân thể tổn thương, còn có thể đề cao nhân thể thể năng, cũng có thể đề cao nhân loại thức tỉnh tốc độ. Ta cảm thấy đây là chuyện trọng yếu phi thường, cho nên muốn tự mình hướng thủ trưởng hội báo. Ngô Vệ Quốc nhíu mày, năng lượng tinh thể, như thế nào được đến, có hay không vật thật? Giang Hoài thấy thủ trưởng rốt cuộc có phản ứng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng từ trong túi móc ra một viên nguyên năng tinh đưa qua đi. Đây là năng lượng tinh thể, là từ giết chết dị tộc trên người được đến. Ta trọng thương thời điểm ăn qua, miệng vết thương thực mau là có thể khôi phục, khỏe mạnh người ăn xong, có thể đề cao thể năng. Ngô Vệ Quốc nhéo pha lê hạt châu lớn nhỏ nguyên năng tinh. Trong mắt hiện lên khiếp sợ, trong miệng vẫn luôn nói, hảo, thực hảo, này đối quân đội nghiên cứu trọng yếu phi thường, quân đội chính mình thiết lập một cái viện nghiên cứu, đang ở nghiên cứu dị tộc cùng trong không khí không biết năng lượng. Dị tộc thi thể giải phẫu khi cũng không có phát hiện loại này năng lượng tinh thể. Đương Ngô Vệ Quốc hỏi Giang Hoài là như thế nào được đến thời điểm. Giang Hoài hơi có do dự, mới nói, hẳn là thông qua nào đó phương pháp từ thi thể thượng dẫn ra tới. Ta thấy đã có người lấy ra, không có phá hư thi thể. Năng lượng tinh thể liền sẽ tự động từ thi thể trung hiện ra tới, Ngô Vệ Quốc hơi làm trầm tư. Hỏi, ai lấy ra? Giang Hoài lắc đầu, không quen biết. Ngô Vệ Quốc dương mắt nhìn chằm chằm Giang Hoài. Không quen biết người sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật tặng cho ngươi. Giang Hoài lập tức giải thích nói, lúc ấy chúng ta cùng nhau từ nhỏ khu đào vong ra tới. Tiểu khu đã bị độc thi nhân công chiếm, đào vong trên đường hắn yêu cầu ta cái này trợ lực. Cho nên ở ta trọng thương thời điểm, mới lấy ra cái này cứu ta, ta tư tàng một viên. Bất quá, người nọ nhìn thực quen mắt, rất giống mấy ngày hôm trước TV thượng bá gia tội phạm bị truy nã, Ngô Vệ Quốc nâng lên đôi mắt. Đường Thời, đúng vậy, hẳn là hắn, ta cảm thấy hắn cùng TV người trên có điểm giống, Giang Hoài xảo diệu đem cùng Đường Thời quan hệ. Phủi sạch, mặc kệ quân đội truy nã hắn dụng ý là cái gì. Tóm lại không phải là chuyện tốt, hắn lấy người xa lạ thân phận dẫn đường ra Đường Thời người này. Ngô Vệ Quốc khẳng định sẽ không bởi vì Đường Thời tới khó xử hắn. Nói không chừng vì được đến lấy năng lượng tinh thể phương pháp, quân đội sẽ tăng lớn lực độ đối Đường Thời tiến hành đuổi bắt. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta phó quan sẽ cho ngươi an bài thích hợp ngươi cương vị, Giang Hoài trong lòng đại hỉ. Lại lần nữa kính cái quân lễ, là, thủ trưởng, Ngô Vệ Quốc nhéo kia viên năng lượng tinh thể trầm tư. Nếu người kia thật là Đường Thời, hắn lại có thể dẫn ra dị tộc trong cơ thể năng lượng tinh thể. Loại này năng lượng tinh thể có thể trợ giúp nhân loại thức tỉnh. Như vậy văn kiện thượng nói thức tỉnh giả, hẳn là chính là Đường Thời không sai, mới đầu Ngô Vệ Quốc tìm không thấy Đường Thời rơi xuống. Bất Dạ Thành cùng sân thể dục sự kiện lại gấp đãi giải quyết. Hơn nữa Đường Thời là duy nhất một cái hai việc đều tham dự hơn nữa sống sót người. Cho nên hắn mới có thể ở TV thượng lấy truy nã phương thức tìm kiếm hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Đêm đó mà thế liền tới rồi. Ngô Vệ Quốc những cái đó nghi vấn cùng đến từ Trung ương áp lực tức khác đã không có. Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là chống lại dị tộc. tranh thủ hết thảy khả năng bảo vệ người sống sót sinh mệnh an toàn, vốn dĩ truy nã đường thời sự đã bị hắn quên tới rồi sau đầu. Mà thế đã tới, tìm được đường thời điều tra rõ ràng Bất Dạ Thành cùng sân thể dục sự cũng không cần phải. Huống chi hắn cũng không nghĩ cùng người này là địch, nếu có thể thuận lợi khuyên bảo hắn gia nhập quân đội tự nhiên là hảo. Nếu không được, hắn cũng không nghĩ cưỡng cầu, Ngô Vệ Quốc lập tức gọi tới phó quan. Giao đãi hai việc, một là đem năng lượng tinh thể đưa đến viện nghiên cứu. Làm Trương tiến sĩ nhanh hơn tốc độ, nghiên cứu ra hấp thụ dị tộc thi thể thượng năng lượng tinh thể phương pháp. Nhị là làm người lưu tâm đường thời, nhìn thấy nói tận lực thuyết phục hắn gia nhập quân đội, những việc này đường thời cũng không biết. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đối Giang Hoài trợ giúp, sẽ bị Giang Hoài bán đứng cấp quân đội, tới đổi lấy chính mình ích lợi, năng lượng tinh thể trước tiên vài tháng bị phát hiện. Như vậy nguyên năng thu thập khí địa vị cũng sẽ đại đại giảm xuống. Đời trước là nguyên năng thu thập khí bị đầu tiên nghiên cứu ra tới. Lúc ấy ở mặt thế giới nhấc lên một cổ thức tỉnh nhiệt. Không ít người đều là mượn dùng nguyên năng thu thập khí trở thành thức tỉnh giả. Sau lại nguyên năng tinh bị người phát hiện sau, thức tỉnh giả số lượng cũng liền càng ngày càng nhiều, Lâm Thành nguyên bản ở mặt thế bắt đầu một tháng sau, mới xuất hiện cái thứ nhất thức tỉnh giả, nhưng mà đường thời hoàn toàn quấy dây đời trước tiết tấu. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn cùng Viêm Tự liền đều thức tỉnh rồi, còn làm nguyên năng tinh sự bị quân đội đã biết. Này tuyệt đối là hắn không nghĩ tới, đường thời cùng Viêm Tự không có trở lại an toàn khu. Bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày kế tiếp tục đi săn giết tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Chẳng qua yêu cầu tìm kiếm, không biết những cái đó tam nhãn ma quái hiện tại đều chạy trốn tới địa phương nào đi. Để cho đường thời đau đầu chính là, hắn hiện tại không có tiện tay vũ khí, đường đao chỉ còn lại có nửa thanh. Loại này độ cứng liền nhị cấp dị tộc cũng không đối phó được. Trực tiếp bị tạo thành bã đậu, tưởng lấy này tới đối địch, sao có thể, đường thời ngồi ở mép giường, cầm đoạn đao thở ngắn than dài, nghĩ đến bị hắn dùng hết 4 cái hỏa diễm bạo liệt thẻ bài. Lại là một trận đau lòng, bọn họ đêm nay tìm cái này chỗ ở. Ở thời đại hòa bình là một chỗ tinh cấp khách sạn. Lấy bọn họ phòng này xa hoa độ. Một đêm không có hơn 1.000 khối tuyệt đối trụ không xuống dưới. Hiện tại lại tùy tiện bọn họ trụ, ái ở vài ngày một phân tiền cũng không thu, đường thời đem đoạn đao ném ở trên thảm. Quyết định không nghĩ, vốn dĩ liền không trông cậy vào này đao có thể bồi hắn đi bao xa. Có thể làm hắn lên tới một bậc đã thực không tồi, Viêm Tự ngồi ở một khác trương trên giường trà lao. Hắn băng hỏa ma tâm kiếm. Đường thời ở kia nhớ lại hắn đoạn đao, hắn đều xem ở trong mắt, trừ bỏ thức tỉnh cùng thăng cấp thời điểm có cơ hội được đến thẻ bài. Còn có hay không mặt khác con đường, đường thời gối đôi tay nằm ở trên giường, đèn pin ánh sáng đánh vào thảm thượng, làm trong phòng có ánh sáng là được, không dám đem ánh sáng lộ ra tới, sợ rước lấy không rõ sinh vật, mượn dùng mỏng manh ánh sáng, nhìn trần nhà. Còn có một loại con đường, chính là hai cái thế giới trật tự cùng không gian mảnh nhỏ va chạm sau sản vật. Sẽ trực tiếp từ bầu trời rơi xuống thẻ bài thuộc về tự do thẻ bài. Nếu vận khí tốt nói không chừng có thể thu phục vì mình dùng. Nếu là vận khí không tốt, vừa vặn đuổi kịp thẻ bài tự động kích hoạt, bên trong khủng bố dị tộc khẳng định sẽ nháy mắt hạ gục chúng ta. Huống chi. Thẻ bài rớt xuống địa điểm khẳng định tụ tập rất nhiều dị tộc. Chúng nó yêu cầu hấp thu thẻ bài thượng phát ra nồng đậm nguyên năng tiến hóa tự thân. Hết chương.